Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tấm lưng dần biến mất sau cánh cổng kiểm soát và biển người mênh mông. Cuối cùng thì hắn vẫn mất người bạn này ư? Ngồi lên máy bay, chân chân nào hướng úp mặt vào kính cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Máy bay còn chưa cất cánh mà cô đã vô cùng kích động. Trước kia em chưa từng đi máy bay sao? Vé khoang hạng nhất đã bán sạch, anh chỉ đành mua vé khoang hạng phổ thông. Đây có tính là một lần đầu tiên khác của anh không nhỉ? Cùng nhiều người chen chúc một nơi, cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Vâng, mắt của cô vẫn dán chặt lên cửa kính. Thật lắm à? Anh cười một cách cưng chiều. Dạ, Trần Trần hiện đang nhớ tới lần đầu tiên mình chơi trò chơi mạo hiểm hình bánh xe, quay thẳng ở trên trời, trong công viên. Cô sợ độ cao, sợ vô cùng. Tuy nhiên hiện tại bên cạnh cô có Warner, cho nên cô không sợ, chỉ thấy rất hưng phấn. Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội đi máy bay. Warner cười với vẻ trẻ con của cô, xoa xoa đầu cô. Sau đó trước khi tắt máy điện thoại, nhắn một tin cuối cùng. Mark chưa rời khỏi sân bay, nghe điện thoại di động trong túi áo vang lên âm báo có tin nhắn. Hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn của ai. Tin nhắn vỏn vẹn có 4 chữ. Mãi mãi vẫn vậy. Mark cảm thấy chỉ 4 chữ này thôi đã hơn cả ngàn vạn lời nói. Hôm nay đúng là một ngày kỷ niệm lớn. 4 vị hoàng tử của Dolihimia chọn cùng một ngày để tổ chức lễ kết hôn. Đây là một sự kiện trước nay chưa từng có, cũng là một kỷ lục ghi vào sử sách của Dolihimia. 4 cô dâu mặc 4 chiếc váy cưới thuần trắng, tinh khôi, kiểu dáng khác biệt. Chỉ giống ở chỗ đều do nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất thế giới làm ra. Các cô nắm tay người bạn đời này của mình, cùng nhau dắt đi qua cổng vòng kết hoa, bước trên thảm đỏ tại giáo đường rất lớn ở thủ đô Dolihimia. Cha xứ hoàng gia Kenno đứng trên bục cao giữa giáo đường, làm chứng cho lời thể hôn nhân thần thánh, trang nghiêm của bọn họ với Chúa. 4 đôi cô dâu chú rể đứng trước mặt cha xứ cầu nguyện, tuyên thệ, trao nhẫn. Sau đó theo thông lệ kết hôn của hoàng thất Dolihimia, chia ra 4 cỗ xe ngựa mạ vàng dạo quanh trong thành phố. Có đội kỵ binh hoàng gia nghiêm mật bảo vệ, kiềm chế dân chúng dọc hai bên đường phố. Dolihimia say mê, cuồng nhiệt, hoan hô và chúc phúc một cách chân thành nhất. Tất cả đều giống như trong mộng, tự như một câu chuyện cổ tích. Mặc dù thời gian chuẩn bị không lâu, hôn lễ vẫn đạt hiệu quả tối đa. Trình Thi Thi, Chiêm Hiểu Đường, Cố Molly, Kiều Trân. Họ là 4 cô dâu xinh đẹp đã làm nên những câu chuyện cổ tích tươi đẹp này. Chỉ là chuyện xưa tới đây chưa kết thúc. Câu chuyện cổ tích thời hiện đại chỉ mới bắt đầu, chưa hề kết thúc. Hôn lễ tuy tổ chức gấp gáp, thời gian ngắn ngủi một ngày như cái chớp mắt, nhưng hạnh phúc của họ vì sao lại khiến cho nhân thế khắc ghi và hâm mộ. Cả 4 cặp đôi trên vào cái ngày kết hôn long trọng kia đã vô tình tác hợp cho rất nhiều bạn bè của mình cũng có được hạnh phúc như thế. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vô cùng vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.